Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, Thái Nhất Sao Băng. Ngân Hà Tây Khuynh, ngàn vạn ức khỏa hàng tinh hướng lên trời chi đồng bằng rơi xuống. Tối mịt mù cực hạn chỗ có một mảnh thật to khâu lăng. Phảng phất vượt qua chỗ kia liền có thể đến một mảnh tiệm thế giới mới. Nhưng mà thiên chi tử đến không được, bởi vì vô tận ngôi sao tại hóa thành một khỏa lại một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Mặc dù là trạng thái khí, nhưng mỗi một khỏa ẩn chứa lực lượng cùng năng lượng, đều đủ để đem một mảnh thế giới diệt vong. Rừng rực thần hỏa, cái này ngôi sao đầy trời, cái nào cũng không phải đang thiêu đốt thần tổ liệt hỏa đâu. Kia là đến từ tuế nguyệt cực hạn lực lượng. Sáng tạo ra vạn tượng xâm la, cũng mở ra vô tận quần tinh, tụ biến phản ứng chính là lực lượng bị nhen lửa thể hiện. Trạng thái bình thường, thật to thao thiên hỏa diễm tự nhiên không có cách nào tại vũ thế chân không tồn tại. Nhưng mà hỏa diễm chỉ là một loại lực lượng biểu tượng. Liền như là thần tổ liệt hỏa, những này trắng lóa, hoặc là không màu hỏa. Chỉ là chúng sinh đối với loại lực lượng này, biểu tượng xưng hô. Chẳng lẽ cái kia thật cùng củi đốt đi ra lửa than là một vật sao? Từ vĩ mô trên ý nghĩa nói, là, nhưng là từ vi mô trên ý nghĩa nói, nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm, căn bản không thể liên hệ đến cùng đi. Một khỏa lại một khỏa thật to hàng tinh rơi xuống tại vô cùng vô tận thiên chi trên vùng quê. Bọn chúng trở thành vô số thiên đạo chỗ nhìn chăm chú thần thoại. Từ đây cắt ra thủy, bọn chúng sẽ bị truyền tụng, đồng thời tại tuế nguyệt bên trong được trao cho không đồng ý nghĩa vĩ đại danh tự. Cùng vô số thần linh chi vị, cổ lai thiên thần có một nửa là đến từ cửu thiên chi ngoại quần tinh. Bọn hắn tạo thành nguyên thủy chúng sinh đối với sán lạn thiên ngoại cơ bản nhất tưởng tượng. Từ đó diễn sinh ra thơ ca, thần thoại, nhiều không kể xiết, giờ này khắc này, vạn sao cùng rơi, loại cảnh tượng này tại trước đây thật lâu cũng phát sinh qua. Về sau ra đời tàn dương hỏa cảnh, cái này vạn sao cùng rơi, sao lại không phải vạn thần cùng rơi? Thiên chi tử đoàn kia nguyên khí hình dáng tại loại này diệt thế cảnh sắc phía dưới có vẻ hơi chật. Vật. Hắn tránh đi rơi xuống tại đồng bằng gợn sóng, sau lưng vẫn như cũ là chiếu sáng rạng rỡ vô tận hàng tinh. Hắn biết rõ thiên chi miên dã không thể ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất. Thế là hắn hướng chỗ kia khâu lăng leo lên, hướng lên phía trên xuất hiện một bóng người thỉnh cầu trợ giúp. Là, ở mảnh này khâu lăng bên trên, có một cái ẩn giả, hắn thấy được như vậy mênh mông tinh vân. Đồng thời mang theo vô tận tuổi nguyệt thần hỏa vọt tới. Hắn cảm thấy rung động, nhưng cùng lúc cũng có vô tận phẫn nộ. Thiên chi đồng bằng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những này ẩn già. Bọn hắn có một ít là cái gọi là mất đi tương lai cổ lão tiên nhân. Mặt khác một chút nhưng là chân chính núp ở nơi này khổ tu hành già. Còn có một số... Nhưng là mảnh này thiên chi trên vùng quê tự nhiên đản sinh ra, sinh mệnh. Có một ít địa phương chỉ có đại thánh cảnh mới có thể đến. Bởi vì dính đến thiên tiên cấp cùng hắn trở xuống không thể chạm đến khái niệm tính vấn đề. Cho nên khó mà đột phá thiên chi thế giới chúng sinh tự nhiên cũng liền không nhìn thấy những này. Huyền diệu địa phương cửa vào, so sánh những này cất giấu che. Như là tiểu nhi nắm kim sợ bị cướp bóc một dạng khái niệm khu vực. Tuế Nguyệt Trường Hà cùng Quang Âm Vân Hà, nhưng là không phải có vẻ hơi quá, bình dị gần gũi, đây. Vị này ẩn giả cảm thấy người kia đối với mình tu hành chỗ tạo thành thật to uy hiếp. Nhưng mà hắn theo sát lấy liền nhìn thấy một khỏa thật to hàng tinh bắt đầu chuyển động. Cuối cùng trở thành một thanh kiếm bộ dáng. Cự khuyết huy lâm, mặc dù bởi vì lạc thần thi thể duyên cớ mà không thể công kích thiên chi tử. Thế nhưng trong nháy mắt chảm diệt những này ẩn tu người lại không phải nhiều khó khăn sự tình. bọn hắn cuối cùng không phải chỉ thiên giả, lại thêm không giống như là thiên chi tử. Còn từ lạc thần thi thể bên trong một lần nữa dựng dục một lần. Cự khuyết bay thấp, không có chút ý nghĩa nào chém giết vị kia ngút trời mà đến ẩn tu người. Sau đó hắn tu hành địa bị hàng tinh thiêu đốt hầu như không còn. Thiên chi tử chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục hướng phương xa chạy trốn. Vị thứ hai ẩn tu người xuất hiện, thiên chi tử cảm thấy mình vận khí coi như không tệ. Thế là la lên lên, đạo hữu xin dừng bước. Vị kia ẩn tu người nghe thấy lời này lập tức quay đầu. Nhưng mà đập vào mi mắt nhưng là vạn sao cùng rơi. Thần hỏa đốt dã đáng sợ cảnh sắc. Hắn bay lên cao không, nhưng theo sát phía sau, liền có một đạo cự lực oanh đến, đem hắn lật tung ở bên. Cự khuyết kiếm chưa hề từng lấy như vậy thật to bộ dáng xuất hiện trên thế gian. Đem vị kia ẩn tu người nhìn thấy chuôi này ngang qua ngàn vạn thần hỏa. Trên lưỡi kiếm quấn quanh rộng lớn tinh vân truyền thuyết dị kiếm lúc. Cả người sắc mặt đều phát sinh thay đổi cực lớn. Long sư, kinh người cổ lão danh tự từ trong miệng hắn bị phun ra. Theo sát phía sau chính là điên cuồng chạy trốn. Thiên chi tử lắc đầu. Hắn tiếp tục tải thật to khâu lăng bên trên truy tìm. Đồng bằng bên trong có vô số cái dạng này khâu lăng. Nhưng mà phàm là hắn hô lên đạo hữu xin dừng bước sau đó. Theo sát lấy xông ra người. Không phải bị cự khuyết tại chỗ đánh chết. Chính là trực tiếp bị chuôi này quanh quẩn tinh vân cổ lão cự kiếm dọa đến táng đàm ma chảy. Thiên chi tử mắt thấy đồng bằng đại biến. Nộ mà vô năng mà cao khung cực điểm chỗ. Viên kia thái nhất ngôi sao rung động ầm ầm. Ngươi tìm một cái người giúp đỡ, ta liền chảm một cái. Ngươi tìm 10 cái, liền chảm 10 cái. Giết không được ngươi, chẳng lẽ giết không được bọn hắn sao? Ta cùng ngươi ác chiến đến nay, nói thật, kỳ phùng địch thủ, nhưng mà ta cuối cùng hơi cao một bậc. Ngươi nếu hàng, đi thiên thân lưu bản tướng. Ta không sợ ngươi nửa sợi lông, nhưng nếu không hàng, cũng là có thể, chỉ là cái này thiên thượng thiên hạ, chỉ sợ lại không có người dám giúp ngươi. Thế gian có đảm, vậy liền để cho thế gian sợ hãi, ta liền thiên tôn đều kích qua, bọn hắn không tính là gì. Như vậy ngươi vòng chuyển một vòng, chỉ sợ đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa, thiên chi tử quay đầu. Nhìn thoáng qua những cái kia vẫn tại lấy mênh mông vô địch chi uy rơi lạc hằng sao. Đối đông Hoàng Thái Nhất nói, có thể ngươi vẫn như cũ giết không được ta. Tại ngày này chi đồng bằng, ta có thể cùng ngươi dài lâu dông dài. Hắn mặt ngoài nói như thế, nhưng mà tình huống thật dĩ nhiên không phải thế nào. Chỉ là đông Hoàng cũng không có như ước nguyện của hắn một dạng thu tay lại. Mà là biểu đạt hắn tán thành. Nếu thế gian có đối một vị chiến sĩ sùng cao nhất kính ý, cái kia đại khái chính là quần tinh rơi thế hóa thành hắn táng thổ. Đây là cả cái gì quân vương đều không thể với tới tang lễ. Nếu như ngươi kiên trì lời nói, thiên chi tử dừng lại. Lúc này hắn mang theo người lạc thần thi thể chú lưu tại một mảnh khâu lăng bên trên. Hắn cảm giác được cũng biết chính mình chuẩn bị cái kia hồ nữ ngay tại cái ngôi sao kia chỗ sâu. Hắn thở thật dài một tiếng. Lại có ai sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình lực lượng mà tác thành cho hắn người đâu. Dạng này người, nếu không phải đã sớm trong lòng còn có tử trí. Chính là có đại nguyện chưa hết, nhưng lại vô lực vãn hồi. Ta chính là loại sau người A. Hắn muốn thi triển cuối cùng thủ đoạn. Đem thiên chi tử khái niệm từ trên người chính mình chuyển rời đến cái kia hồ nữ trên thân lúc. Cự đại lực lượng sẽ để cho nàng trong nháy mắt mê thất đã qua. Thế nào Đông Hoàng Thái Nhất vĩnh viễn cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Đồng dạng, viên kia Thái Nhất chủ tinh cũng sẽ trở thành tuế nguyệt cho tàn. Từ cổ lão cao khung bên trên oanh minh rớt xuống. Chính mình táng thân thời khắc. có lưỡng thế giao thế thời gian thành thế gian truyền tụng cổ thánh Đông Hoàng Thái Nhất xem như chôn cùng người, cũng coi là không giả đời này. Quang minh mà đến, oanh liệt mà chết rồi. Cùng ta cùng một chỗ ma diệt tại tuổi nguyệt thần hỏa chi bên trong a. Thiên tri tử nói như vậy, Kỳ Âm vuốt khẽ, một dạng tại trấn an sao động chúng sinh. Trước người hắn, cái kia cực điểm cao xa chỗ, Thái Nhất chủ tinh đột nhiên bành trướng. Sau đó, hướng lên trời chi đồng bằng rừng rực rớt xuống. Thái Nhất sao băng, ngân hà tây khuynh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.